Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, cởi chuông phải do người buộc chuông. Huynh muội hai người trong nhà ăn một bữa sau bữa cơm chiều. Liền trở về Lạc Thành, chính như hai người ước định cẩn thận như thế. Hai người bọn họ quan hệ lại khôi phục như lúc ban đầu. Khác biệt duy nhất là, huynh muội hai ngày thường tính đùa giỡn, Sở Phong thường ngày phúc lợi những thứ này, Sở Phong đều có thể thản nhiên tiếp nhận, không có trước kia cảm giác tội lỗi, nói nhảm, dù sao mẹ nó không phải thân muội muội, lấy không phúc lợi không cần thì phí tương đương Sở Tích Tuyết thì là thường xuyên lệch ra cái đầu suy nghĩ. Đến cùng làm thế nào mới có thể chứng minh nàng không phải thân muội muội, đáng thương ngốc nha đầu. Còn không biết Sở Phong đã sớm biết, cái này khôi hài, trước đó là Sở Phong bị mơ mơ màng màng, hiện tại biến thành muội muội mơ mơ màng màng, thật sự là phong thủy luân chuyển. Chỉ bất quá, Sở Phong tình huống lại không thể lạc quan, chỉ có thời gian một năm. Đến thời điểm Thiên Kiếm môn chắc chắn phái người đem muội muội bắt đi. Nói đơn giản điểm, nếu như trong thời gian này hắn không thể nắm giữ thực lực tuyệt đối, đến thời điểm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy muội muội bị mang đi. Thời gian một năm, phải có thực lực tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, Sở Phong cúi đầu lẩm bẩm, chỉ sợ chỉ có hệ thống lại kích hoạt một cái cường lực trung cấp, hoặc là nghề nghiệp cấp cao. Hắn siết chặt quyền đầu, bất luận cái kia Bạch Hiên lợi hại đến mức nào, hắn cũng sẽ không để muội muội bị mang đi. Ngày này, Sở Phong như thường lệ hồi tới trường học chuẩn bị lên lớp, thế mà mới vừa vào cửa đụng phải một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Hàn Thiến Thiến. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, cái kia tư thái yểu điệu, khuôn mặt tinh xảo cao lạnh, nhưng lại có trắng như tuyết tóc dài Hàn Thiến Thiến, vừa xuất hiện liền không ngừng hấp dẫn đến bốn phía kinh ngạc ánh mắt. Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì nàng tóc trắng quan hệ. Hai người gặp thoáng qua, nàng chỉ là nhấp nhô liếc Sở Phong liếc một chút, liền thẳng rời đi, nhìn lấy cùng trước kia hoàn toàn khác biệt Hàn Thiến Thiến. Sở Phong trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hắn hỏi hệ thống, có biết hay không Hàn Thiến Thiến cái này là làm sao? Ký chủ, đi qua bản hệ thống thôi toán, nàng bị làm nhạt thất tình lục dục. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói à? Ta nhìn đều có thể nhìn ra. Sở Phong im lặng nói, ta là hỏi, nàng kinh lịch cái gì mới biến thành dạng này? Ngươi có hay không biện pháp giải quyết? Ký chủ, phương pháp giải quyết đương nhiên là có. Sở Phong vui vẻ, cái gì, mau nói, ngươi đi diệu thủ tiên y nghề nghiệp bên trong rút thưởng, cũng có thể quất đến có thể khôi phục nàng thất tình lục dục đồ vật. Sở Phong ánh mắt sáng lên, đúng a, ta có diệu thủ tiên y nghề nghiệp a, ta nói không chừng có thể trực tiếp chữa cho tốt nàng. Sở Phong nói thì muốn đi tìm Hàn Thiến Thiến. Ký chủ, tỉnh lại đi, nàng bị làm nhạt thất tình lục dục, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đây không phải bệnh, ngươi là trị không hết, bản hệ thống duy nhất khả năng đến giúp nàng, cũng là rút thưởng. Sở Phong trợn mắt một cái, ngươi đừng nghĩ gạt ta rút thưởng. Đĩa quay bên trong ngàn vạn chồng đồ, vật, muốn quất đến vật kia, chẳng phải là cùng mò kim đáy biển một dạng, tỷ lệ xa vời. Hắn cần có thể giải quyết Hàn Thiến Thiến triệu chứng đồ vật, rất có thể phí tổn tất cả rút thưởng cơ hội đều quất không đến. Sở Phong giận tái mặt đến thở dài một hơi, xem ra giải linh còn phải người giải chuông, muốn cho Hàn Thiến Thiến khôi phục như lúc ban đầu, còn phải theo thánh đường phía trên ra tay. Đinh đinh đinh tương đương, Sở Phong chính phía trên lấy lớp tự học, điện thoại di động bỗng nhiên vang. Điện báo là Hạ Vũ Phỉ. Huy, Vũ Phỉ, có chuyện gì sao? Sở Phong hỏi. Sở Phong, qua mấy ngày chúng ta cao trung lớp học muốn tổ chức một lần họp lớp. Ta là lớp trưởng cho nên phụ trách thông báo. Ngươi đến thời điểm tới đón ta. Chúng ta cùng một chỗ hồi Hàng Sơn. Hạ Vũ Phỉ nói ra. Họp lớp, Sở Phong nghĩ đến cao trung mấy cái kia bạn xấu. Gật gật đầu, được. Sau đó, Hạ Vũ Phỉ lại cùng Sở Phong trò chuyện một ít lời. Lúc này mới cúp điện thoại. Hàng Sơn thành phố, một chỗ cấp 5 sao đại khách sạn một cái ghế lô bên trong. Tụ tập một đám thanh niên nam nữ. Bọn họ đều là Sở Phong thời cấp 3 đồng học. Theo cao trung tốt nghiệp tiến vào đại học. Vô luận nam nữ sinh cũng bắt đầu cách ăn mặc. Biến đến càng thêm thành thục. Trong gian phòng các bạn học chính ào ào cười lẫn nhau chào hỏi nói chuyện phiếm. Bầu không khí một trận ấm áp. Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo, Dương Hầu ba người ngay tại nhớ chuyện xưa đàm luận. Ha ha, ta đã lâu lắm không có gặp Sở Phong. Hắn làm sao còn không có tới? Tiểu tử này có thể lợi hại. Thật đem mình Hạ Hoa Khôi lớp cho cướp chạy. Đúng vậy a, nghe nói hắn hai tại trong đại học còn ân ái đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người đang nói. Cửa bao xương bị người đẩy ra. Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ hai người đi tới. Ngoạt tào, Sở Phong, tiểu tử ngươi rốt cục đến. Triệu Đông Cường ba người cười. Ào ào tiến lên nhất quyền nện vào Sở Phong ở ngực. Hắn đồng học cũng giống vậy. Nhiệt tình tiến lên cùng Sở Phong chào hỏi. Dù sao Sở Phong ở cấp 3 nhưng chính là phong vân nhân vật. Khổng Đại Bảo ánh mắt quái dị nhìn Sở Phong bên cạnh y như là chim non nép vào người Hạ Vũ Phỉ. Liếc một chút, tán thán nói, Hạ Hoa Khôi lớp, người có thể so sánh trước kia càng long lanh rung động lòng người. Thật tốt một gốc rau cải trắng, làm sao lại để Sở Phong tiểu tử này ủi đâu. Cút đi, Sở Phong đạp hắn một chân, cười mắng, người nhà mới là heo đâu. Tương đương. Hạ Vũ Phỉ thì là ngượng ngùng trắng Sở Phong liếc một chút. Hướng hắn nói khẽ, nghe được không, ta thế nhưng là rau cải trắng. Ngươi cái này hoa tâm heo, về sau phải thật tốt đối với ta. Còn dám gọi ta như vậy, đợi chút nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, tại nàng trên lưng khẽ bóp một chút. Hạ Vũ Phỉ lập tức thì đỏ mặt không nói lời nào. Nếu không đợi chút nữa đơn độc ở chung thời điểm, gia hỏa này nhưng là sẽ rất xấu. Hắn nam sinh hâm mộ nhìn lấy Sở Phong. Phải biết Hạ Vũ Phỉ thế nhưng là thời cấp 3 rất nhiều nam sinh đối tượng thầm mến. Một cái là phong vân nhân vật, một cái là các nam nhân thầm mến Hoa Khôi lớp. Trong bao xương vây quanh hai người chậm rãi mà nói, bầu không khí một mảnh hòa hợp, két tương đương, lúc này. Gian phòng nhóm bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một đôi nam nữ đi tới. A, là Tôn Hạo Dương tiểu tử kia. Triệu Đông Cường nói ra. Tôn Hạo Dương, tại trên lớp học công nhiên khiêu khích Sở Phong. Kết quả bị Sở Phong tại chỗ đánh một trận. Kém chút hại Sở Phong bị khai trừ cái kia ra hòa. Quên đồng hài, có thể trở về danh sách chuyện chương 1. Gia hỏa này trước kia tại trong lớp cũng bởi vì miệng thiếu. Thích khoe khoang, rất không được các bạn học chào đón. Cùng Sở Phong tỉ thí viết văn sách cho đi đường khó về sau. Còn không chịu có chơi có chịu ăn một hộp phấn viết. Tại trong lớp lớn nhất không có địa vị cũng là hắn. Dù sao cũng là đồng học, mọi người ào ào cười chào hỏi. Có thể Tôn Hạo Dương lại một bộ tự ngạo bộ dáng. Tùy ý phất phất tay, ngồi xuống, mẹ, tiểu tử này còn như trước kia một bộ chết dạng, ra vẻ cái gì, đúng đấy, trước kia cũng là chỉ chuột chạy qua đường, hiện tại nghiêu bức cái gì, buồn nôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học ào ào bàn luận xôn xao, lúc này, các bạn học mới phát hiện, Tôn Hạo Dương còn ôm một nữ nhân, a, nàng là ai? Cái này nữ nhân trang điểm dày đặc dài đến còn có thể. Bất quá so sánh với Hạ Vũ Phỉ vẫn là kém một mảng lớn. Lúc này, Tôn Hạo Dương theo vị trí đứng lên, nói ra, đến, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là bạn gái của ta, Triệu Tĩnh, hắn đón đến, ngẩng cao đầu sọ ngạo nghễ nói, Tiểu Tĩnh là thân phận gì, nói ra sợ mọi người kinh ngạc, nàng là hàng sơn thành phố Triệu Gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.